Đỉnh phong thiên hạ, chương 168, hắn lại là nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên hoa phục, lẩm bẩm, liều mạng cứu ngươi một mạng xem như ta làm chuyện tốt đưa Phật đưa đến Tây, lại cho ngươi một viên đan dược, sống chết do số trời vậy. Lần này Lục Lâm Thiên từ bi giúp người, thanh niên hoa phục bị thương khá nặng. Lục Lâm Thiên lấy một viên đan dược trị thương nhị phẩm ra, hắn ngần ngừ, lưu luyến móc viên đan dược trị thương tam phẩm nhét vào miệng thanh niên hoa phục. Lục Lâm Thiên cười khổ nói, làm người tốt tốn tiền thật. Một viên đan dược tam phẩm, mất đứt mấy ngàn kim tệ. May mắn bây giờ Lục Lâm Thiên thuộc dạng có tiền đầy túi, nếu không hắn cũng tiếc đứt ruột. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên hoa phục ướt sũng, nhỏ giọng nói, cũng đổi y phục cho ngươi đi, ướt nước sẽ ảnh hưởng vết thương. Nam nhân với nhau, ta không ngại, chắc ngươi cũng không để bụng. Trong chữ vật giới chỉ của Lục Lâm Thiên còn mấy bộ trường bào, không ngờ mặt ngươi trắng trẻo yếu gió vậy mà có cơ ngực. Lục Lâm Thiên tốt bụng cờ yêu ta á xích ma viết thường cho thanh niên hoa phục, bên trong mặc á xích ma viết thường lót màu đỏ nhạt, trước ngực gồ lên bị vải thô bao chặt, nếu không cờ yêu ta á xích ma viết thường thì không nhìn ra. Lục Lâm Thiên ấn nhẹ, xúc cảm mềm mại như của nữ nhân, chết tiệt. Lục Lâm Thiên phản ứng lại ngay, cơ ngực thì sao mềm được. Nhìn kỹ hóa ra là nữ, ngực nhô ra hai cục, nam nhân có ai cơ ngực bự vậy không? Lục Lâm Thiên ngây người, là nữ nhân, còn bị ta sờ. Cảm xúc mới rồi thật mềm mại, Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân chỉ mặc á xích ma viết thường lót nằm dưới đất, mặt mày tinh xảo, da trắng mịn, rèm mi dài, môi anh đào, nếu mặc áo nữ sẽ là mỹ nhân, thôi, đổi trường bào giúp nàng vậy. Biết đối phương là nữ nhân thì Lục Lâm Thiên ngại không sàm sỡ, hắn ôm thanh niên hoa phục nữ giả nam, thay trường bào màu xanh trong chữ vật giới chỉ. Lục Lâm Thiên thích màu xanh, quần áo hắn mặc toàn là màu xanh, thơm thật. Lục Lâm Thiên đặt nữ nhân xuống đất, người nàng toát ra mùi hương, hắn cảm thấy cả người càng thơm. Lục Lâm Thiên làm xong hàng loạt động tác mà nữ nhân chưa tỉnh lại, có lẽ vì nuốt vào đan dược tam phẩm nên hô hấp bình ổn, tiểu long, giúp ta giải độc tiếp đi. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, chất độc trong người hắn còn lại 20%. Này đã thoát khỏi thôi hồn độc xuất, Lục Lâm Thiên sợ chất độc vệ huyết hóa cốt đan có biến đổi gì, nên hắn muốn nhanh chóng loại bỏ nó là hơn, xèo xèo. Tiểu Long hiểu ý, nó thè lưỡi bỏ lên cánh tay Lục Lâm Thiên, cắn một miếng. Dòng khí lạnh chứa lửa vàng lao vào ngực hắn, Lục Lâm Thiên nhíu mày, lửa đốt người, cảm giác đau này râm rầm không chịu nổi. Lục Lâm Thiên cố nén đau nhức vô cùng, khiến lửa vàng từ Tiểu Long nuốt hết chất độc vệ huyết hóa cốt đan. 3 phút sau Lục Lâm Thiên kêu Tiểu Long ngừng lại, hắn tối đa chỉ kéo dài được 3 phút. Lửa vàng quá mạnh, Lục Lâm Thiên cảm giác nếu chậm thêm vài giây thì hắn sẽ bị hỏa tan toàn thân. Nghỉ ngơi một lát sau Lục Lâm Thiên kêu Tiểu Long tiếp tục đốt chất độc vệ huyết hóa cốt đan. Trong khi đó Lục Lâm Thiên bất ngờ cảm giác cơ thể hắn mạnh hơn trước nhiều, mạnh từ trong ra ngoài. Nam thúc cho Lục Lâm Thiên ngâm tẩy tủy đan thì thân thể mạnh từ ngoài vào trong, bây giờ là mạnh từ trong ra ngoài. Lục Lâm Thiên vô tình phát hiện, xem ra chất độc là thứ tốt cho hắn. Thân thể mạnh mẽ thì Lục Lâm Thiên có thêm chỗ dựa. Một đêm qua đi, chân trời ló tia ban mai. Một đêm bình an, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia nắng thứ nhất từ phương đông, sơn mạch bình tĩnh một đêm dần thức tỉnh. Dòng sông trước mặt chảy róc rách phát ra tiếng sóng nước, gió mát thổi vạt áo bay phần phật. Trong sơn mạch tỏa mùi của ánh nắng ban mai theo cơn gió ập vào mặt, ánh sao mông lung phía chân trời. Núi xa đen tuyền, rừng âm u thoáng chốc bừng sáng. Lục Lâm Thiên thở hắt ra, phù phù, trừ độc cả đêm, có 90% chất độc vệ huyết hóa cốt đan biến mất. Lục Lâm Thiên cũng được nhiều ích lợi, chậm rãi đến đỉnh vũ sĩ thất vọng. Sắp đột phá cảnh giới vũ sĩ bát trọng. Lục Lâm Thiên vuốt đầu Tiểu Long, nói, Tiểu Long, vất vả cho ngươi. Tiểu Long hiện dài 20cm nhưng nó có thể biến to 80cm. Đúng là khủng cây ếch yêu ta ếp, không biết thực lực của Tiểu Long đến mức nào. Tiểu Long chớp mắt nhỏ, thè lưỡi, lắc đầu nhỏ như muốn nói không cần cảm ơn, xèo xèo. Nữ nhân nằm dưới đất ngực phập phồng, cổ họng khẽ phát ra tiếng. Dường như nữ nhân sắp tỉnh,